Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 740 Thời gian Long Tâm, chương 740 Hắc ám, ở màu đen ám quang trung, nguyên tiêu bóng ma hạt hóa dung nhập trong đó, đây là gần như vận tốc ánh sáng di động. Chỉ là vài giây đã thượng trăm vạn thẳng tới thời gian hang động chỗ sâu trong. Ven đường quang năng lượng kết tinh đều bị ám quang hạt nghịch hướng phân giải. Tới với thời gian chi lực đối với nguyên tiêu tới nói căn bản không có tác dụng, hắn có khi quang. Long huyết mạch, mà nơi này thời gian lực lượng đồng dạng đến từ chính thời gian long, trừ phi hắn từ bỏ ngăn cản. Nếu không này đó thời gian chi lực căn bản đối hắn tạo không thành chút nào ảnh hưởng. Ngược lại hắn có thể hấp thu nơi này thời gian chi lực dùng để kích sao sao nội huyết mạch. Bởi vậy nguyên tiêu chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua liền liều mạng theo ám quang tiến hành vận. Tốc ánh sáng xuyên qua ám chiếu sáng minh thuật tuy rằng lợi hại. Nhưng là truyền bá phạm vi lại có cực hạn, một đường phân giải vô số quang năng lượng kết tinh. 3 giây qua đi này một bỏ ám quang rốt cuộc vô lực vì kế. Nguyên tiêu ở trong nháy mắt mở ra xuyên giới môn, sau đó chui vào nguyên thủy thế giới gắt gao đóng lại xuyên giới môn nhẹ nhàng thở ra oanh. Vô số năm ổn định thời gian hang động, vào lúc này giờ phút này nghênh đón kinh thiên tai nạn ám quang phân giải quang năng lượng kết tinh. Sẽ làm cho ngưng tụ ám quang phân tán thành ám quang hạt. Mà ám quang hạt cùng quang hạt lấy vận tốc ánh sáng tiến hành va chạm. Mang đến kết quả chính là chính phản hai loại vật chất lẫn nhau va chạm sinh ra phản vật chất nổ. Mạnh đường kính 1.000 mét dài đến 100 vạn dặm. Như thế kinh người số lượng ám vật chất nổ mạnh lúc này sinh ra kinh người lực phá hoại. Đủ để so sánh trung đẳng thần lực đỉnh toàn lực một kích. Mặc dù là một cái đại hình vị diện đều sẽ trực tiếp dập nát. Thời gian hang động chỉnh thể 1/10 nháy mắt bị sinh sôi tạc toái. Ít nhất mấy ngàn ở cái này phạm vi pháp sư đương trường ngã xuống, liền này. Vẫn là bởi vì không ít lực phá hoại bị trục xuất đến mặt khác thời không, thời gian hang động hủy. Diệt 1/10, mang đến ảnh hưởng còn không ngừng này đó, đầu tiên là á không gian thời gian thành. Liên quan bảo hộ tứ đại vị diện bị năng lượng gió lốc quảng đi ra ngoài. Tiếp theo là kinh người năng lượng nổ mạnh chấn động toàn bộ chủ vị diện. Bởi vì lý luận thượng chủ vị diện không có khả năng xuất hiện bán thần đỉnh trở lên lực phá. Hoại, giờ này khắc này, nguyên tiêu còn không biết chính mình làm kiểu gì kinh người sự tình, phản vật chất nổ mạnh năng. Lượng gió lốc trước mấy sóng sóng xung kích qua đi, tính toán hảo cuối cùng mấy sóng sóng xung kích. Nguyên tiêu trốn vào không trung thành hóa thành huyền minh thần thú hình thái. Căng ra mạnh nhất phòng ngự theo sóng xung kích bị cuốn tiến thời gian hang động trung tâm siêu. Thời gian hang động trung tâm, nơi này bởi vì thời gian yên lặng sở hữu hết thảy đều bị dừng hình ảnh, chỉ có nặng nề tiếng tim đập. Từ xa xôi hư không chỗ sâu trong truyền đến, kéo nguyên tiêu chính mình tim đập ở vào cùng cái tần suất. Nguyên tiêu thu hồi không trung thành hóa thành dung hợp thời gian chi băng băng nguyên tố hóa. Thẳng tắp nhằm phía hư không chỗ sâu trong. Ở trên hư không trung dừng lại. Nguyên tiêu nhìn chằm chằm phương xa thật lâu không nói, hắn thấy được mục tiêu của chính mình. Thời gian long trái tim cùng bình thường sinh mệnh trái tim hoàn toàn bất đồng. Thoạt nhìn giống như là một cái to lớn màu bạc đồng hồ cắt trên dưới không ngừng co rút lại nhảy lên. Này đường kính lớn nhỏ chỉ là nhìn ra ít nhất ở 10 năm ánh sáng trên dưới, một trái tim. 10 năm ánh sáng, nguyên tiêu cảm giác chính mình trái tim đều có điểm run rẩy, cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái. Thời gian long là hoàng kim sinh vật, 10 năm ánh sáng tương đối với nhân loại rất lớn, nhưng là đối với một ít vũ trụ cự thú tới nói thậm chí còn có điểm tiểu. Hắn chính là biết ở hoàng hôn chiến trường vũ trụ sao trời chung có chút cự thú một ngụm đi xuống. Có thể nuốt rớt một cái tinh hệ tương đối một ngụm một cái tinh hệ cự thú. Thời gian long kẻ hèn 10 năm ánh sáng một trái tim thật sự không tính cái gì, không? Tính, ngươi, muội, Nguyên Tiêu từng câu từng chữ miệng vỡ mà ra, hắn nghĩ tới thời gian long trái tim khả năng không? Nhỏ, nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy đến lớn đến trình độ này. Đừng nói luyện hóa về sau dung nhập chính mình trái tim. Dù cho là đặt ở trước mắt hắn cũng mang không đi. Bởi vì người của hắn tạo thần quốc căn bản không có này trái tim trăm triệu phần có một đại từ từ. Này tim đập, Nguyên Tiêu bỗng nhiên phản ứng lại đây mệnh lệnh nói. Siêu não, phân tích tim đập tần suất. Đinh, căn cứ tim đập tần suất phân tích. Đây là vu sư mật ngữ. Phiên dịch như sau, hoàng hôn chi tâm ở bóng ma thế giới không ánh sáng nơi. Đây là cuối cùng một phần lễ vật. Chúng ta ở hoàng hôn chiến trường chờ ngươi. Không có bạc trắng đỉnh chiến lực tuyệt đối đừng tới, lại là thanh âm này. Chúng ta rốt cuộc là ai? Nguyên Tiêu hít mắt lạnh giọng nói, oanh. Siêu phạm vi lớn không gian sụp đổ, thời gian long trái tim chung quanh. Một cái đường kính vượt qua 10 năm ánh sáng hắc động. Mặc cho thời gian long tâm kịch liệt phản kháng nhảy lên. Lại trước sau không lùi mảy may sinh sôi đem chỉnh trái tim cắn nuốt đến hắc động chỗ sâu trong. Trần áp lên, hắc động một đường thu nhỏ lại. Nguyên Tiêu còn không có phản ứng lại đây đã vọt vào hắn trái tim ơ siêu tinh thần cảm giác. Chỉ thấy trái tim trung đệ thập thần khiếu trung, trừ bỏ thế giới thụ tại thế giới thụ trên không nhiều ra tới một cái hắc động. Một giọt kim sắc sền sệt máu từ giữa rơi xuống, lao ra đệ thập thần khiếu đã dung nhập trái tim ơ siêu toàn thân huyết mạch. Trong nháy mắt này bị tẩy luyện một lần, đinh. Chủ thể thời gian long huyết mạch độ tinh khiết thỏa mãn tiến giai 11 giai điều kiện. Đinh, huyết mạch độ tinh khiết tăng lên. Thời gian long một đạo truyền thừa ký ức mảnh nhỏ bắt đầu kích hoạt. Hay không tiếp thu ký ức? Tiếp thu, Nguyên Tiêu che lại trái tim lạnh giọng nói, ong. Đại lượng ký ức đoạn ngắn vọt vào trong óc. Đây là mỗi một thế hệ thời gian long cực tiểu một bộ phận ký ức, trong đó đại bộ phận đều là thời. Gian long du lịch vũ trụ thời không vụn vặt ký ức. Trong đó về thời gian long lực lượng chỉ có số ít thời gian cùng quang dung hợp pháp tắc mảnh nhỏ. Dù vậy Nguyên Tiêu cũng ở trầm miên trung hấp thu hồi lâu, đinh. Ký ức truyền kết thúc, bắt đầu đánh thức ngủ say chủ thể rửa sạch ký ức mảnh nhỏ. Nguyên Tiêu mở to mắt. Che lại chính mình trái tim lòng còn sợ hãi, bởi vì hắn đã biết đệ thập thần khiếu trung hắc động là cái gì, đó là một cái chân chính hắc động, một cái từ bóng ma chúa tể bóng ma cắn nuốt thiên phú luyện hóa hắc động. Chỉ có thời gian long tử địch bóng ma chúa tể mới có thể như thế dễ dàng phong ấn thời gian long. Tâm ơ siêu đồng thời biết đến, còn có như thế nào từ giữa được đến càng lâu ngày quang long huyết mạch áo thuật căn nguyên. Pháp tác, thần tính, thần cách, thần chức, này một loại đề cập đến thế giới căn nguyên cao đẳng tồn tại. Đều có thể điều khiển đệ thập thần khiếu hắc động tinh luyện ra càng nhiều thời gian long huyết mạch. Mà cái này hắc động bản thân còn có thể tăng phúc hắn bóng ma cắn nuốt thiên phú, gì? Nguyên Tiêu đánh giá bốn phía hơi hơi sừng sốt, hắn hiện tại không ở trong hư không? Mà là bị phong ấn tại một cái thật lớn tinh thể chung, toàn bộ tinh thể tròn trịa vô cùng đường kính. 3.000 dặm, mà hắn liền ở cái này tròn trịa tinh thể nhất trung tâm viên cầu lỗ trống bên trong, siêu não. Đây là có chuyện gì? Nguyên Tiêu hỏi, đinh. Bắt đầu cảnh tượng hồi phóng. Nguyên Tiêu mắt trái vu sư chi nhãn phóng ra ra một mảnh quang ảnh, tại đây phiến hư không? Thời gian long tâm vô số năm tán giật năng lượng hình thành vô số thời gian kết tinh, hắn hấp thu ký. Ức ngủ say một năm trước, hắc động cắn nuốt thời gian long tâm tạo thành nơi này không gian sụp đổ. Đem chung quanh khắp hư không năng lượng vật chất đều đè ép đến này một mảnh không gian. Cuối cùng đang không ngừng đè ép chung hình thành cái này thời gian tinh thể áp xúc viên cầu, đến. Nỗi hắn không chết, tự nhiên là bởi vì trái tim trung hắc động bảo hộ thứ tốt. Nguyên Tiêu vừa mừng vừa sợ, thì chính là thứ này trời sinh chính là luyện chế thời gian thần khí. Tài liệu, cái kia bọn họ chỉ sợ đã sớm tính chuẩn để lại cho hắn cường hóa thời gian đồng hồ cắt tài liệu. Kinh chính là hắn hiện tại bị nhốt ở thời gian tinh thể trung gian như thế nào từ bên trong đi ra. ngoài, chưa xong còn tiếp, hết chương.